Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử, chương 325, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý cô là, mấy trận pháp trong phim điện ảnh hả? Biểu cảm của mọi người đặc sắc vô cùng, nhưng đều rất ăn ý không lên tiếng phản đối. Hàn Thiệu cúi đầu thở dài một hơi thật sâu, quỷ ở tường cũng được, trận pháp cũng được, chỉ cần có thể ra khỏi cái nơi quỷ quái này, các người nói gì cũng được. Lời này, anh ta vẫn là không tin. Nhưng tôi cũng lười so đo với anh ta, đến lúc đó có nhiều chuyện để vả mặt anh ta lắm, không thiếu một hai chuyện này. Ngũ độc che mắt trận lấy ngũ độc làm ngũ hành, tương sinh tương khắc, tự thành âm dương. Phá trận chỉ có hai cách, thứ nhất tìm ra trận nhãn, đánh bại từng cái. Thứ hai, chính là dùng ngoại lực cưỡng ép phá trận. Ngũ độc che mắt trận tuy rằng dựa vào thủ đoạn miễn cưỡng tạo thành âm dương cân bằng, nhưng bản chất vẫn thuộc về âm tà chi trận. Muốn phá loại trận pháp này, dùng thiên lôi là thích hợp nhất. Tôi và Kiều Mặc Vũ bắt đầu bày biện tế đàn, chuẩn bị dẫn lôi. Những người khác rảnh rỗi không có chuyện gì làm, đều trốn dưới gốc cây ven đường xem chúng tôi bận rộn. Tống Phi Phi nhíu mày, đừng đứng dưới gốc cây, đều đứng ra giữa đường cho tôi. Còn nữa, tất cả mọi người bỏ ô xuống, lát nữa sấm chớp đùng đoàng, đứng dưới gốc cây, dễ bị sét đánh. Phùng Nam Nam tỏ vẻ không hiểu và vô cùng tức giận. Chỉ là khí chàng của Tống Phi Phi thật sự quá mạnh mẽ, khiến người ta không dám đưa ra ý kiến phản đối gì. Mọi người chỉ có thể không tình nguyện đi ra giữa đường, cùng chúng tôi dầm mưa. Nam Nam, em đừng giận nữa. Lâm Chính Minh cúi đầu dỗ Phùng Nam Nam, ánh mắt liên tục hướng về phía N, G, Ự, C cao vút của cô ta. Đợi quay xong chương trình, anh dẫn em đi du lịch Pháp. Phùng Nam Nam có chút cảm động, giọng nói dịu dàng đến mức có thể nhỏ ra nước. Chính Minh ca, tại sao anh đối xử tốt với em như vậy? Lâm Chính Minh ánh mắt rực rỡ nhìn chằm chằm cô ta, mắt đầy tình cảm sâu đậm. Đương nhiên là vì em tốt, anh chưa từng gặp cô gái nào thuần khiết, tốt bụng, tuyệt vời như em cả. Xì, Tống Phi Phi hai tay khoanh ngực, đứng một bên cười lạnh. Đồ đều, hè lừa đảo, anh có dám thề với trời không? Đối với sự chen ngang đột ngột của Tống Phi Phi, Lâm Chính Minh vô cùng bất lực. Nhưng Phùng Nam Nam đang chăm chú nhìn mình, cho nên anh bất đắc dĩ giơ tay lên, ngữ khí mang theo ba phần nuông chiều. Được, anh thề, nếu như lúc nãy anh nói là nói dối, thì để anh. Tống Phi Phi lại chen vào lần nữa, thì để anh bị sét đánh. Lâm Chính Minh có lẽ là đã quen với việc thề thốt, vô cùng không để tâm, giơ tay lên. Đôi mắt đào hoa trông đầy tình ý nồng nàn. Nếu như lúc nãy anh nói là nói dối, thì bị sét đánh. Ầm ầm ầm, mấy tia sét trời mang theo uy thế kinh người, từ trên trời giáng xuống, mặt đất rung chuyển theo. Lâm Chính Minh hai chân mềm nhũn, sợ đến mức M, O, N, G ngã ngồi trên mặt đất, nửa ngày không hoàn hồn. Phụt, ha ha ha ha ha, Tống Phi Phi ôm bụng, cười không ngừng được, vừa cười. Vừa đi đến tám chuyện với tôi và Kiều Mặc Vũ. Ha ha ha, tôi nói với các người, cái Lâm Chính Minh kia, ha ha ha. Hai chúng tôi đều không để ý đến cô ấy. Sau khi chín tia sét trời rơi xuống, mây đen tan đi, mưa âm u ngừng lại, cả dãy rừng núi đều lộ ra bộ mặt vốn có của nó. Kiều Mặc Vũ ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn dãy núi non trùng điệp ở phía xa. Thanh Long phương đông bị áp chế, Bạch Hổ phía tây đắc thế. Bốn phía thấp trũng, âm phong thổi vào từ tám hướng, cực kỳ bất tường. Đây là vùng đất Bạch Hổ Hàm Thi trong truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác đâu quan tâm đến cái gì Bạch Hổ không Bạch Hổ. Thấy mưa đã ngừng, từng người đều vui vẻ phấn khởi. Đạo diễn gọi mọi người thu dọn đồ đạc, tiếp tục lên đường. Hàn Thiệu cũng thở phào nhẹ nhõm, mệt C, H, E, T đi được, mau đi thôi. Trong thôn không biết có siêu thị gì không, đói C, H, E, T tôi rồi. Thấy tôi và Kiều Mặc Vũ sắc mặt không đúng, Hàn Thiệu có chút khó hiểu. Hai người các cậu đây là biểu cảm gì vậy? Kiều Mặc Vũ dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn Hàn Thiệu. Anh lần cuối đến tế tổ, là khi nào? Hàn Thiệu gãi gãi đầu, cũng phải 5-6 năm rồi. Bố tôi thường ngày không muốn để tôi đến đây, nói đã nhờ người tính toán, tuổi của tôi xung khắc đến bà nội tôi. Phải gặp phải năm đặc biệt, mới cho phép tôi đến đây tế lễ. Ông già mê tín đến thế, không đến thì không đến, tôi cũng lười đi chấp nhất. Tôi nhịn không được có chút đồng cảm với anh ta rồi. Anh gần 10 năm hai lần đến, có phải đều mang theo bạn gái không? Mà mỗi lần đến xong nơi này, bạn gái của anh đều sẽ gặp chuyện. Bạch Hổ Hàm Thi là vùng đất cực kỳ hung hiểm. Người bình thường nếu chọn nơi này làm mộ tổ tiên, chắc chắn gia đạo suy sụp, nghèo khổ khốn cùng. Nhưng theo quy luật tự nhiên, dương cực sinh âm, hung cực ngược lại sinh ra cát lành. Nếu dùng phương pháp đặc thù an táng, có thể chuyển xui thành may, ngược lại biến nơi này thành một vùng phúc địa. Chỉ là, cái phương pháp an táng đó, thật sự quá hung tàn. Muốn chuyển hóa khí sát của vùng đất Bạch Hổ Hàm Thi thành phúc khí, cần chôn người ép, ống. Lợi dụng khí nộ và khí oán của người sống, để kích phát khí sát nơi này đến mức mạnh nhất, như vậy mới có thể chuyển hung thành cát. Mà sau khi chôn người sống, toàn bộ khí hung của vùng đất Bạch Hổ Hàm Thi đều sẽ được rót vào trong cơ thể, rèn luyện nó thành một cỗ âm thi. Âm thi há miệng, ăn ba đời. Muốn để âm thi phù hộ con cháu đời sau, cần dùng M, Á, U thịt của người có quan hệ huyết thống trực hệ để cúng bái. Cách chương.